Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 364, C364, để tôi xem ai dám chạm vào thiếu quân chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, đối phương đã thành thạo việc sử dụng kiếm bằng tay trái. Thậm chí tốc độ rút kiếm của tay trái còn nhanh hơn tốc độ của tay phải lúc trước. Điều này thật sự làm người ta không thể ngờ được. Mạc Lâm, lúc này, Chu Thiên Lâm mới tỉnh táo lại. Nhìn cấp, dưới thân cận nhất của mình cứ vậy mà chết. Vẻ mặt ông ta đau buồn hét lên. Bốp, Chu Thiên Lâm dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Hoàng Bộ Thương. Trong mắt lóe lên sát ý lạnh lùng. Hoàng Bộ Thương, ông dám giết người của tôi. Tôi muốn ông phải chết. Chu Thiên Lâm tức giận gầm lên. Chu quân chủ, đừng xúc động. Miêu Thiên túm lấy Chu Thiên Lâm. Nhìn đám người Hoàng Bộ Thương rồi nói. Các vị, quân thiên sách của các người đã tự ý rời khỏi căn cứ. Xâm nhập vào Tây Nam là đã vi phạm quân luật. Chúng tôi đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên. Đến thông báo cho các người lập tức trở về căn cứ của mình. Nếu không chúng tôi sẽ phải ra tay. Hôm nay người nào cản đường tôi sẽ bị giết không thương tiếc. Hoàng Bộ Thương hét lên với vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Giết! Tất cả binh lính của quân thiên sách đồng loạt hét lên. Trong mắt họ tràn đầy quyết tâm. Không hề nao núng. Xem ra quân thiên sách các người muốn phản bội Long Quốc. Nếu đã như vậy, đêm nay quân thiên lang của tôi sẽ giúp thanh lọc tổ chức cho Long Quốc. Mọi người trong quân thiên lang nghe lệnh. Giết! Chu Thiên Lâm trực tiếp gầm lên trong sự giận dữ. Ông ta ra lệnh một tiếng. Hàng trăm ngàn binh lính của quân thiên lang trực tiếp hành động. Ngay khi quân thiên lang vừa hành động, những người lính của chiến khu Tây Bộ cũng chỉ có thể hành động. Ngay khi hai bên này vừa ra tay, quân thiên sách tự nhiên tấn công không chút do dự. Ầm ầm ầm, cùng với hàng loạt âm thanh gầm rú truyền đến, một cuộc chiến lớn trực tiếp nổ ra giữa quân thiên sách, quân thiên lang và chiến khu Tây Bộ. Trận chiến lớn này đã gây chấn động toàn bộ Tây Nam và thậm chí cả Long Quốc. Và khi thời gian trôi qua, một ngày mới đã đến rất nhanh. Mặt trời mọc ở đằng đông, ở nhà tù Tây Nam, tất cả tù nhân đều được đưa ra sân thể dục để hóng gió. Diệp Phàm cũng đi tới sân thể dục này. Tuy nhiên, ngay khi xuất hiện trên sân chơi, hắn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Cậu ta chính là người mà ngày hôm qua đã giết chết 5 tên trùm trong phòng giam chữ thiên số 6. Tại sao lại còn trẻ như vậy? Rất nhiều tù nhân nhìn Diệp Phàm, bàn tán sôi nổi. Tất cả bọn họ đều biết việc 5 tên trùm trong phòng giam chữ thiên số 6 đã bị giết bởi một tù nhân mới chuyển đến ngày hôm qua. Lúc này, một số tên trùm trong mấy phòng giam chữ thiên khác đi thẳng về phía Diệp Phàm. Nhóc con! Nghe nói cậu rất lợi hại. Đến phòng giam chữ thiên số 3. Làm đàn em của tôi đi. Một người đàn ông tràn đầy khí thế hung ác nhìn Diệp Phàm. Hét lớn. Nhóc con. Đến phòng giam chữ thiên số 5 của chúng tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Một người đàn ông chột mắt khác nhìn Diệp Phàm. Hét lớn. Mấy người bọn họ đều là trùm của một số phòng giam chữ thiên. Bọn họ muốn chiêu mộ Diệp Phàm. Cút đi. Diệp Phàm liếc nhìn những người này, lạnh lùng nói, cậu, lập tức, sắc mặt những người này tối sầm, bọn họ đều là trùm trong nhà tù ở Tây Nam này. Chưa từng có tù nhân nào dám nói chuyện với bọn họ như vậy. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tấn công Diệp Phàm, bỗng nhiên một tiếng quát vang lên, các người đang làm gì? Giải tán, lúc này, Vương Man dẫn người đi tới, trách mắng. Những người trong phòng giam đó liên giải tán. Vương Man liếc nhìn Diệp Phàm, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nhưng bên cạnh hắn ta là một người đàn ông mặc quần áo gọn nhẹ màu đen, khuôn mặt ngăm đen, để đầu đỉnh đi thẳng về phía Diệp Phàm. Cậu là Diệp Phàm? Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm, trực tiếp hét lên. Diệp Phàm liếc nhìn đối phương một chút. Anh là ai? Người muốn mạng của cậu? Người đàn ông nhìn Diệp Phàm với sát ý trong mắt, trực tiếp hét lên. Nói xong, tay hắn ta hóa thành móng vuốt chộp về phía Diệp Phàm. Và người này không ai khác chính là cao thủ đứng đầu Tổ Long. Hắc Long, bốp, khi người này ra tay, trong mắt Diệp Phạm hiện lên một tia sắc lạnh. Hắn đấm ra một cú, va vào móng vuốt sắc nhọn của đối phương. Bùm, một âm thanh nặng nề như sấm vang lên. Giữa đòn tấn công của hai người, bộc phát ra năng lượng kình khí kinh khủng, khiến các tù nhân xung quanh có cảm giác nghẹt thở. Tên Hắc Long này có thực lực rất mạnh mẽ. Hắn ta là một cường giả thiên cảnh. Hơn nữa, ít nhất hắn ta là cao thủ thiên cảnh cấp 3 trở lên. Nhưng với chút thực lực này, đối phó người khác thì được. Nhưng để đối phó Diệp Phàm thì chưa đủ. Giác, trong nháy mắt, nắm đấm của Diệp Phàm đã đập nát móng vuốt của Hắc Long. Hắn trực tiếp đánh bay đối thủ. Phụt, Hắc Long bay ra xa hàng chục mét, đập xuống đất, nôn ra máu và bị thương nặng. Tay phải như móng vuốt sắc nhọn chảy máu đầm đìa và hoàn toàn trở nên vô dụng. Cậu, Hắc Long nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lộ vẻ khó tin. Vẻ mặt của Vương Man cũng kinh hãi không kém. Sau đó hắn ta trực tiếp hét lên. Người này muốn vượt ngục. Lập tức bắt lại, xê xẹt xê tô. Trong phút chốc, súng máy hạng nặng trên lô cốt xung quanh nhà tù đều nhắm vào Diệp Phàm. Nòng của xe tăng xung quanh cũng nhắm vào Diệp Phàm. Ngay sau đó, hàng vạn quân đồn trú trong nhà tù này trực tiếp lao ra. Tất cả vũ khí trong tay đều nhắm vào Diệp Phàm. Diệp Phàm bị vô số hỏa lực bao phủ, rất có thể sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Lúc này tất cả tù nhân có mặt đều kinh ngạc đến ngẩn người. Bùm, để tôi xem ai dám chạm vào thiếu quân chủ. Lúc này, cửa nhà tù ầm ầm sập xuống. Một tiếng hét lạnh lùng tàn nhãn trực tiếp truyền đến. Cách chương.